Chương 117, lễ vật không phải xính lễ. Vừa mới đi vào cửa tiệm Hàn Dạ dưới chân một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Nhìn về phía kia tôn quản gia ánh mắt, đã không phải là đang nhìn một kẻ ngu ngốc, mà là tại nhìn một đống phân. Quả nhiên, Đế Minh quyết ngừng đi hướng Mộ Nhan bước chân, lạnh lùng nhìn về phía tôn quản gia. Tôn quản gia bị cặp mắt kia xem xét, chẳng biết tại sao lại run lên vì lạnh, tiếng nói đều cả lăm, ta nhưng cảnh cáo ngươi, ta là Hoàng Diệu Quốc Cẩm Vương Phủ người, nếu là đắc tội chúng ta Cẩm Vương Phủ, ngươi lời còn chưa nói hết, tôn quản gia đột nhiên thân thể thân bất do kỷ hướng phía trước đột nhiên ngã bay đi qua. Sau một khắc, cổ họng của hắn đã bị nhân một mực bo tờ trà tờ lặp lại lần nữa, ai muốn cưới Mộ Nhan năm ngón tay hạ yết hầu, phát ra thanh âm ca ca, tôn quản gia bộ mặt tăng tím xanh đỏ bừng. Nước mắt nước mũi tất cả đều chảy ra, gấm Cẩm Vương gia là chúng ta Hoàng Diệu Quốc Cẩm Vương gia Hoàng Diệu Quốc Hoàng thượng thân đệ đệ, lạch cạch tiếng vang, tôn quản gia cổ bị bẻ gãy, mềm mềm ngã trên mặt đất. Đây chính là địa cấp cao giai võ giả A, cứ như vậy nhẹ nhàng một lần, liên nửa điểm năng lực phản kháng đều không có, liền bị bẻ gãy cổ Cẩm Vương phủ bọn thị vệ choáng váng. Ngay sau đó, có nhân muốn chạy trốn, có nhân giống giận triều Đế Minh quyết đánh tới. Hàn Dạ cười lạnh một tiếng, thân hình thoát một cái, hóa thành tàn ảnh, cấp tốc xuyên qua tại Cẩm Vương phủ thị vệ ở giữa. Chỉ là ngắn ngủi mấy tức qua đi, tất cả thị vệ hết thể ngã trên mặt đất. Trên người xương cốt đứt thành từng khúc, hai mắt trợn tròn, lại sớm đã không có hô hấp. Toàn trường một mảnh như chết tĩnh lặng. Mỗi người trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh khủng. Liên liên Mộ Nhan cu nở dê có chút vặn chặt lông mày, vẻ mặt nghiêm túc. Xôi ở bên người tay đột nhiên bị nắm chặt. Mộ Nhan túi đầu nhìn lại, liền gặp tiểu bảo ánh mắt thẳng vào trừng mắt Đế Minh Quyết, trong mắt tràn đầy đề phòng cùng cảnh giác, còn có một tia không dễ dàng phát giác thất bại. Từ Đế Minh Quyết vừa xuất hiện, tiểu bảo liền nhận ra, cái này nam nhân chính là tại chân bảo các bên trong cùng mình mỉa mai ngọc châm người. Hắn càng nhận ra, cái này nam nhân chính là tại Kim Hồng Môn bên trong, muốn khi dễ mẫu thân bại hoại tiểu bảo từ vừa mới bắt đầu liền biết người này mạnh hơn chính mình. Thật không nghĩ đến, lại là mạnh nhiều như vậy. Liên liên bên cạnh hắn thủ hạ, mình cu nở dê hoàn toàn không phải là đối thủ. Hắn như vậy nhỏ yếu, muốn làm sao mới có thể bảo vệ mẫu thân đâu? Băng lãnh tuấn mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn, lần thứ nhất lộ ra cô đơn không cam lòng thần sắc. Xôi ở bên người tay, cũng gắt gao nắm thành quyền đầu. Thu thập xong chướng mắt đồ vật, Đế Minh quyết thẳng đi đến Mộ Nhan trước mặt, chịu đựng dâng lên muốn phát nộ khí, gầm nhẹ nói, bổn quân mới bất quá rời đi mấy ngày. Ngươi sao có thể tiếp nhận những người khác xính lễ? Giống được thanh âm mặc dù rất lớn, nhưng trong ngữ điệu lại lộ ra một tia không dễ dàng phát giác quỷ khuất. Mộ Nhan bó tay rồi, uy uy uy, lời này của ngươi nói, làm sao cùng ta là âm tâm hán đồng dạng? Nếu như ta nhớ không lầm, ta với ngươi không quan hệ. A, không đợi Mộ Nhan phản ứng, Đế Minh Quyết đã bắt lấy nàng làm trắng như ngọc cổ tay trắng, đem một con bạch ngọc vòng tay chụp vào đi lên. Hán tu vi mặc dù bị áp chế, nhưng cường đại thần thức còn có thể vận dụng một bộ phận. Thần thức quét qua, liền có thể biết bị Mộ Nhan đem đến hậu viện Cẩm Vương phủ xính lễ có bao nhiêu đắt đỏ cũng phức tạp. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác cũng chỉ có một con keo kiệt đến căn bản không lấy ra được bạch ngọc vòng tay. Đế Minh Quyết bên thai phiếm hồng, trong lòng nghẹn đến muốn chết. Nhưng vẫn là kiên trì cho Mộ Nhan đeo lên, lạnh mặt nói, cái này chỉ là tùy tiện tặng lễ vật, không phải bổn quân xính lễ. Về sau bổn quân đưa cho ngươi xính lễ, tự nhiên sẽ so kia dã nam nhân tốt vạn vạn lần. Tuần này năm bắt đầu chính thức tăng thêm, mấy ngày nay để A Tử tồn cái bản thảo tấu chương xong.